Đỉnh cao phú quý, chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước da của người đàn ông thay đổi, và anh ta nhanh chóng quay lại và vỗ về nó. Bùm, với một tiếng nổ lớn, anh ta, rầm rầm, lùi lại mấy bước, người đứng sau bị đánh văng ra xa hơn chục mét. Quay người lộn nhào và đứng im, người tấn công không phải ai khác. Chính là Trình Uyên đến đuổi theo Bạch An Tương. Anh ta tấn công bất ngờ, sử dụng đầu gối bay của bát quyền cổ đại. Chiêu này không có nội công chúc phúc, nhưng là so với nội công chúc phúc còn bạo liệt hơn. Đồng thời, đối phương sẽ không đề cập tới tiếng răng rắc mạnh mẽ mà cảm giác được nội công. Nhưng dù vậy, cuộc tấn công lén lút vẫn thất bại. Có thể thấy giá trị thực lực của người đàn ông này không thể coi thường. Ít nhất cũng phải cao hơn Trình Uyên. Hừ. Người đàn ông thốt lên ngạc nhiên. Sau khi Trình Uyên tiếp đất, tâm trí anh ta chuyển động nhanh chóng. Ngay lập tức biết rằng mình đã bị đánh bại và không bị vướng víu. Liền đập một nắm sắt vào người anh ta. Sau đó anh ôm lấy vòng eo mảnh mai của Bạch An Tương. Kiễng chân lên bức tường đầu ngõ. Nhảy vài cái lên phòng rồi chạy thật nhanh. Người đàn ông muốn đuổi theo anh ta. Nhưng khi Trình Uyên nói rằng bạn đã ngăn anh ta lại, nét mặt anh ta đột nhiên đanh lại, và anh ta nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Sau một hồi chờ đợi, chẳng thấy ai cả, người đàn ông cau mày và nở một nụ cười gượng gạo. Đúng là một tên danh ma. Sau khi bỏ trốn với Bạch An Tương trong vòng tay của mình, Trình Uyên đã lái một chiếc ô tô và quay trở lại Vịnh Ánh Trăng. Có sao không? Trong xe, anh nâng mặt Bạch An Tương lên, lo lắng hỏi. Bạch An Tương cũng sửng sốt, sắc mặt tái nhợt, sau đó lắc đầu. Ai vậy? Bạch An Tương hỏi. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Chắc là từ các nước phía Nam. Làm sao anh ta tìm được ở đây? Bạch An Tương hỏi. Trình Uyên lắc đầu. Tôi nhớ anh ấy đã nghe Trình Tuấn Phong nói rằng vì một số vấn đề kinh doanh, ai đó đã mua một sư phụ từ các nước phía Nam và đến thủ đô để ám sát Tuấn Phong. Vì vậy, Trình Uyên đau không ngạc nhiên khi có người từ các nước phía Nam đến thành phố Tân Dương một cách bí mật. Chỉ là một vụ tai nạn. Tại sao người này không đến Vịnh Nguyệt tìm anh, mà lại chặn anh trên đường? Vì tôi có thể biết Bạch An Tương nên chắc chắn tôi đã theo dõi nó. Và tôi đã theo dõi nó ở đâu? Bạch An Tương ra khỏi ánh trăng bay. Nó phải được tiếp nối từ ánh trăng bay. Vậy tại sao anh ta không trực tiếp ngăn cô lại ở Vịnh Trăng? Trình Uyên yêu cầu taxi trở về thẳng Vịnh Ánh Trăng là vì lý do này. Vừa rồi não của cậu ấy đã chạy không biết bao nhiêu lần trong tích tắc. Cậu đoán rằng người đàn ông này hình như không dám vào Ánh Trăng bay. Thế còn đứa trẻ? Trình Uyên hỏi. Bạch An Tương nói. Người giữ trẻ mà Tiêu Mục yêu cầu đang ở đây. Và tôi sẽ để họ mang theo. Trình Uyên không tiếp tục hỏi. Vì anh biết Tiêu Mục hẳn đã tâm sự với Bạch An Tương rằng có một vụ tai nạn xảy ra với Lý Nam Địch và anh ấy đang ở bệnh viện. Nhưng Bạch An Tương lo lắng rằng Trình Uyên và Lý Nam Địch vừa đến bệnh viện. Trở lại biệt thự Vịnh Nguyệt, Trình Uyên nói với Bạch An Tương. Cậu đi gặp bọn nhỏ trước đi. Tớ có việc phải làm. Bạch An Tương gật đầu và đi. Nhưng Trình Uyên đã trực tiếp lên tầng cao nhất và đến căn phòng nơi Thương Vân ở, một cú đá. Dầm, một cái, cửa phòng Thương Vân bị đá văng ra. Trình Uyên vừa định tức giận nhưng lại ngu ngốc tại chỗ. Đã gần trưa, Thương Vân vẫn còn đang ngủ. Cách Trương,